Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, thứ 25 chương. Thứ 25 chương có thể là bởi vì chưa bao giờ gặp trí tuệ hình T3. Này chạm xăng dầu, người đang biết tang thi chủ yếu là dựa vào khứu giác cùng thính giác tới tìm. Đồ ăn sau này, căn cứ vào điều chỉnh ống kính minh khát cầu. Trạm xăng dầu nội cơ bản cũng có đốt một ít tự chế đơn sơ ngọn đèn, còn có ngọn nến. Thậm chí giản ngôn bọn họ bị đến lúc an bài một gian đại trong phòng còn đốt một đống củi lửa đã có. Thể dùng đến sưởi ấm, cũng có thể dùng đến chiếu sáng. Nhưng thật ra nhất cử lưỡng tiện bởi vì giản ngôn đoàn xe nhân số nhiều. Hơn nữa đoàn đội chung luôn luôn một chút thân phận tương đối không người bình thường. Vì thế đảo cũng không phải gần chỉ phân được như thế một cái phòng. Ở liền sát phách liền còn có một giữa nhỏ lại phòng làm việc. Chỉ trước đây là phòng làm việc, hiện tại lại đổi thành một người giữa. Hai chương sofa dài, hợp lại cũng đủ được một cái giường. Ngủ giản ngôn hai tỷ muội vậy là đủ rồi. Xem qua gian phòng hậu, giản ngôn coi như hài lòng. Chỉ là vừa mới tính toán trước kêu những người khác chuẩn bị ăn cơm lúc. Vị kia tự xưng vì trạm xăng dầu trưởng ga trung niên đại thúc cư nhiên rất nhiệt tình cầm kỷ dương. Thùng trang mì ăn liền muốn mời khách, còn thêm mỗi người một cây xúc xích. Đã nhân ra như thế, khách khí. Giản ngôn tự nhiên sẽ không chỉ phất người thiện ý, vừa vặn có thể tiết kiệm được một hồi, miễn phí gì đó thôi. Không ăn bạch không ăn bất quá nàng vốn tính toán làm cho mọi người ăn thượng một hồi tốt. Đều cố ý lấy ra không gian tới rau dưa tự nhiên không có khả năng lại nạp lại trở lại. Nói thẳng là Tôn Hướng Dương hai các anh em dùng dị năng thúc sinh ra. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là làm cho đại gia hỏa ăn chút mới mẻ có dinh dưỡng. Trực tiếp phát ra một đạo tinh thần lực quá khứ. Này hai chung chó lập tức bày ra một bức rất phù hợp bọn họ tính cách kiêu ngạo dạng. Này đó rau dưa đặt ở trước đây có thể không ai sẽ nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng bây giờ đối với gặm cá biệt bánh trung thu kiền, bánh mì chờ hoa quả khô mọi người mà nói, lại cũng có thể cùng thiên tài địa bảo cùng cấp bậc. Không chỉ có là bọn họ, liền vị kia trạm xăng dầu trưởng ga, đại nhân mắt đều sám ngắt. Ở giản ngôn, hảo ý, mời hạ, cũng run run đi đem đứng nội cái khác người sống sót các nhất nhất gọi tới cùng nhau ăn cơm. Thế là nguyên bản cần dùng đến sông mì ăn liền nước trực tiếp biến thành rau dưa canh. Trang bị mì ăn liền cùng nhau, nhưng thật ra cực kỳ mỹ vị, còn nhiều dinh dưỡng đâu cái này từ. Nguyên bản ở đoàn xe lý cực nhận người ngại Tôn Hướng Dương cùng Triệu Khoan lập tức thành nhân khí. Vương. Vài người từ lúc mới bắt đầu ôn hòa biến thành cực kỳ nhiệt tình. Kỳ trình độ có thể so với trước trạm xăng dầu trưởng ga. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ, liền nguyên bản cực kỳ ghét bỏ những người khác thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều. Tựa hồ ngay cả nhất nhìn không thấy mắt bọn họ Trác Quân Phàm chờ 8 người cũng tương đối chẳng. Phải cừu thị, thậm chí còn tài năng ở này 24 theo mọi người nói chuyện thời điểm. Khi rảnh rỗi ngươi chen vào như vậy một đôi lời, này thái độ chuyển biến được, phải biết rằng nhân gia lúc trước còn muốn nương vô tình gặp được cơ hội giết chết bọn họ đâu. Bất quá đối với giữa bọn họ này ân ân oán oán, hút mắc tranh đấu gì giản ngôn không có hứng thú, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng cũng lười đi lý, dù sao người tuy là nàng che, nhưng chỉ muốn không có xảy ra việc gì nàng sẽ không quản. Dù sao xem bọn hắn hiện tại chung đụng được cũng còn có thể. Mà này hai quần áo lụa là ngoại trừ bảo lưu ở trước đây cá tính cùng ký ức. Lại là tượng bị thực vào nào đó cưỡng chế thức trình tự trí năng người máy. Không chỉ có nghe theo của nàng sở hữu chỉ huy, còn liên đới sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đối với người thái độ. Hoàn toàn theo thái độ của nàng giản ngôn đối với bọn hắn ôn hòa. Ngoại trừ trước truyền thụ thứ kỹ xảo không còn cái khác. Này hai huynh đệ cũng giống như vậy, chỉ đem bọn họ trở thành quen thuộc người lạ bàn đối đãi. liền đồng bọn cũng không phải là cứ như vậy. Chẳng sợ Trác Quân Phàm chờ người muốn đột nhiên đối với bọn họ bất lợi cũng không có khả năng. Chính bọn họ càng cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn đại gia hòa tương an vô sự. Mặc dù bầu không khí có điểm quỷ dị có điểm cương về này nhất hòa nhân tạm thời không đề cập tới. Nói quay lại nhiệt tình có thêm trạm xăng dầu trưởng ga cùng giản ngôn ở đây. Vốn là cấp này hay các anh em phát cái chỉ lệnh. Giản ngôn mới vận dụng tinh thần lực, nhưng chỉ có này khẽ động dùng, mới bỗng nhiên làm cho nàng phát hiện một điểm chuyện thú vị. Giết trưởng ga, ngày này trạm xăng dầu thu lưu, người sống sót chỉ những thứ này người sao? Thoạt nhìn cũng không nhiều a, mới 12-13 người, giản ngôn nhìn như vô ý quét bị gọi tới mười mấy người liếc mắt một cái. Thờ ơ bàn thăm dò nói. Ngoại trừ này cái gọi là trạm xăng dầu trưởng ga, còn có mặt khác tam nam hai nữ tướng mạo thượng coi như không tệ. Những người khác tất cả đều là một bức chán trường tiêu tụy cơ gầy tướng. Tuy nói bởi vì rau dưa duyên cớ, mọi người nhìn trước mặt mì ăn liền ánh mắt đều có vẻ cực kỳ nóng rực. Nhưng tuyệt đối không tượng mấy người này bán, kia sói đói bàn ánh mắt nàng từng không chỉ một lần thấy quá. Hơn nữa ánh mắt của bọn họ thường thường sẽ không bị khống chế nhìn về phía ở trong tay người khác. Mì ăn liền thùng, giản ngôn tuyệt đối tin, nếu như không phải có cái gì ở sau lưng cưỡng chế áp chế. Những người này tuyệt đối sẽ không chút do dự liền động thủ cướp cuồn cuộn nóng canh đã tản mát ra. Một cỗ cực kỳ ngào ngạt nhưng lại hiền thanh đạm rau dưa hương vị. Đạm lục sắc nước canh lý phập phình mấy phần lá xanh. Mọi người đều trơ mắt nhìn, sẽ chờ ra lệnh một tiếng, nhìn nhìn có thể hay không trước chiếm trước mấy cây thái lá. Thậm chí là bình thường không quá được hoan nghênh lá can cũng là tốt. Uyển Linh, ngươi cùng Vương Diễm cùng nhau giúp đại gia múc canh đi. Chú ý ngắn trật tự, từng người một đến, chạm xăng dầu trưởng ga giết đỉnh. Hói đầu, thật vất vả mới đưa mắt theo kia nồi nước lý thu hồi. Nhìn về phía giản ngôn ánh mắt càng phát ra nóng bỏng. Thậm chí trong con ngươi còn có chút khống chế không được xẹt qua một mặt âm ngoan khát máu cấp. Thiết, dê béo, đại dê béo, đã bị đến lưu du đặc biệt quý danh dê béo. Giờ khắc này giản ngôn nhìn ở trong mắt của hắn không hề gần chỉ là cái tư sắc thượng đẳng có thể. Cung cấp sao sao cực phẩm lô ly thêm đợi làm thịt tiểu dê con lúc trước hắn còn có chút cố kỵ. Muốn chậm lâu một chút lại làm thịt này đàn rõ ràng có chút thực lực tiểu dê con khác. Bây giờ nhìn đến bọn họ không chỉ có vật chất, có xe có vũ khí, còn có sẽ đề cao rau dưa thực vật hệ dị năng giả. Tim của hắn lại càng phát vô pháp khống chế muốn liền lập tức dở mặt kiếp hóa lại kiếp người. Nhiều phi có nhiều thịt cả một đám dê a, thật muốn lập tức liền giết, đám người kia lý còn có mấy mỹ nữ đâu, cái kia gọi Mộc Uyển Linh tiểu cô nương thanh xuân tịnh lệ. Bừng nhìn ngôn hành cử chỉ liền biết xuất thân bất phàm. Tuyệt đối là cái thiên kim tiểu thư nhi, kia Vương Diễm, thực sự là người cũng như tên Diễm lệ a, tư thái nhi đặc biệt mềm mại, nhìn liền hăng say nhi. Còn có cái kia gọi giàn cái gì hàm, cao gầy động nhân, nhìn cũng là 16-17 bộ dáng, kia làn da chẳng sợ chỉ lộ tay mặt cũng biết có bao nhiêu được rồi. Còn có này tổng bản khuôn mặt tiểu lô ly, người tuy nhỏ, nhưng vóc người đẹp a, mặc dù không phải nhiều cao ngất phong ngực phì mông, nhưng nhịn không được tỷ lệ hoàn mỹ a, lại thêm kia trương lạnh như băng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Chật chật, ngẫm lại đều hưng phấn đứng lý này mấy nữ nhân, cũng chỉ có hai cũng không tệ lắm, cái khác cũng chỉ có thể nhìn, nhưng này không tồi lưỡng bên trong, một hắn không kịp ăn, một cái khác thì sớm ngoạn chán ngấy, không mới mẻ kính, không có ý nghĩa hiện tại như vậy vài cái đâu, thế nào cũng có hắn một phần nhi, không quan tâm là phân đến người nào, đều buôn bán lời, lần này có tân hóa. Vừa lúc có thể đem hắn bộ kia đa dạng từ đầu tới đuôi đều ngoạn thượng một lần. Hắn thích nhất sao sao ngược đãi. Ha ha ha đến lúc đó hầu ngoạn cũ. con có thể cầm đi cùng những người khác đổi. Có lẽ từng cũng có thể ngoạn thượng một lần, như thế mấy con nhóc đủ hắn ngoạn thượng hơn nửa năm. Mà thế chính là tốt, ngẫm lại trước đây thế giới, chẳng sợ hắn cũng coi như một nhân vật, nhưng cũng không tốt như vậy phúc lợi a. Này giết trưởng ga càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt đều lộ ra mấy phần hèn mọn, tay trái ngón tay vô ý thức ma sát, cư nhiên rớt xuống mấy phần bụi bà Mani quan sát đến điểm này Giản Ngôn lập tức liền suy đoán ra. Hắn chính là vị kia thổ hệ dị năng giả, lại không có thể phỏng đoán đến trước mắt đầu này tử phì chư đã ở trong lòng oai oai muốn thế nào đối. Với bọn họ sử dụng các loại buộc chặt, roi ra thêm tích sáp đa dạng, cũng may mà nàng chỉ có thể mơ hồ nhận biết đến người khác một ít tương đối rõ ràng hoặc cường liệt. Ác ý, mà không phải thuật đọc tâm, bằng không sợ đó là nàng cũng phải nhịn không được nhảy dựng lên. Trực tiếp đem bị giết người đoá thi uy cầu, không uy tang thi thẳng thắn một chút, giết trưởng ga, ta hỏi ngươi nói đâu, đó là Giản Ngôn không có thuật đọc tâm. Ở đưa mắt từ đối phương ngón tay chuyển rời đến trên mặt thần tình lúc, cũng phát hiện kia rõ ràng không có hảo ý nhìn hèn ánh mắt. Các ngươi ở đây chỉ có những người này sao? Có mấy dị năng giả a? Thấy hắn thần tình có chút hoảng hốt, ở bị chính mình đánh thức hậu lại rõ ràng còn chưa phục hồi tinh thần lại. Giản Ngôn vô ý thức liền dùng mấy phần nông cạn tinh thần lực đi thứ hỏi. A Ngũ, Ngô, cái gì, nha, ngươi là tiếng người sổ a? Cộng thêm ta cuối cùng cộng 12 người, vừa vặn một tá, dị năng giả chỉ có 2. Ta vừa lúc là một, còn có một người khác là Tiểu Trương, hắn là cái cường đại lôi hệ dị năng giả ha ha. Chúng ta tài năng ở trạm xăng dầu Lý sinh tồn đến nay. Chủ yếu toàn thua thiệt hắn, chính ta thức tỉnh dị năng nhưng có chút vô dụng, liền không nói ra đến mất mặt năm sao. Nhìn tới nơi này mặt hẳn là có một thức tỉnh rồi tương đối rất thưa thớt năng lực ẩn hình người. Đã đạt được cấp 2 sao? Cư nhiên lợi hại như vậy, chẳng những có thể đủ giấu giếm hơi thở của mình, cũng có thể đem người khác cùng nhau gắn vào nội, như thế cái không tồi dị năng. Đáng tiếc, làm ác tác xương, trợ trụ vi ngược chỉ có thể lãng phí một chút xiết. Bất quá thật đúng là nghĩ không ra a, nho nhỏ một trạm xăng dầu, cư nhiên liền có nhiều như vậy thức tỉnh người, đều so với chính mình tiểu đội còn nhiều hơn. Bất kể tính Trác Quân Phàm bọn họ, đó là tính thượng Thẩm Phong Hiên tên tiểu tử kia, mình đây biên dị năng giả cũng không ai ra nhiều đâu. Không nên tất cả đều là dị năng giả mới là, mặt khác hay là biến dị người khả năng tính tương đối cao. Hiện giai đoạn chính phủ đối với biến dị người vẫn là gọi chung vì dị năng giả. Ha ha, trên đời này sẽ không có yếu dị năng, chỉ có hiểu hay không được lợi dụng. Có thể hay không lợi dụng được tốt năng lực, chúng ta kia hai lực công kích kém cỏi đội hữu cũng không có thể làm ra khác cống hiến thôi. Có thể bọn họ lực công kích không được, nhưng người khác cũng không thể tượng bọn họ như vậy có thể ở nơi này thức ăn so cái gì đều quan. Trọng thời điểm đề cao ra rau dưa hoa quả đến, lại nói muội muội ta thủy hệ lực công kích đồng dạng thấp. Không thể hữu hiệu sát thương tang thi. Nhưng ít ra nàng có thể sinh sản nước thôi, còn có ta chính mình, mặc dù cũng không có gì lực công kích, chỉ có thể ỷ vào cái nho nhỏ chưa đủ thập lập phương không gian dị năng nhưng cũng làm tới bọn họ. Đội trưởng không phải, còn có chúng ta trong đội thực lực cực mạnh Lý Nghị. Cũng là tốc độ cũng không tệ lắm, công kích không tốt, nếu không có tốc độ thêm được ở dị năng giả chung cũng chính là cái cấp thấp khác, nhìn như lơ. Đãng tiết lộ, Giản Ngôn hoàn toàn là ở cấp đối phương lòng tin giúp thế. Nàng tính nhẫn nại cũng không tốt lắm a. Vì thế, các ngươi cũng bộ ra thực lực của chúng ta, có phải hay không nên chuẩn bị trở mặt đâu. Dù sao ta nói chuyện này không đương, đại bộ phận phân người sớm đem đông tây ăn bụng, không cần lo lắng hiện tại giở mặt sẽ lãng phí thức ăn. Hết chương.